Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Fujitora tin tức. Dính trái cây thuộc về. Cuối cùng đưa cho cự nhân tinh anh chiến sĩ Càng Lạp. Dính cự nhân nghe quá lâu, cho nên Rốt hơi suy tư. Liền cấp ra sinh hóa cự nhân cái danh xưng này. Cũng là rất phù hợp ăn dính trái cây về sau trạng thái. Tại có sinh hóa cự nhân chiến lực về sau, đối đầu BIGMOM đoàn hải tặc, tướng diệt đi khả năng đã là lớn hơn một chút. Bất quá như cũ không tính là tính quyết định nhân tố. Nói đến, BIGMOM đoàn hải tặc cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ tướng tinh từ cao xuống thấp sắp xếp, một đối một tình huống dưới muốn so Siliep cơn mưa. Fisherman cùng Hyrudin ba người kém một phần, nhưng lại thắng ở thêm ra một người. Mà lại BIGMOM đoàn hải tặc đầu bếp trưởng dài bánh mì cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Một chiêu là có thể đem so sánh thành trấn lớn nhỏ to lớn tòa thành biến thành bánh gato điểm tâm. Là sớm nhất đi theo BIGMOM người, cũng là biết được BIGMOM đoàn hải tặc hết thảy bí mật người. Thực lực coi như yếu hơn nữa, hơn phân nửa cũng có tướng tinh cấp bậc. Mỗi cái tứ hoàng đều có mỗi cái tứ hoàng mạnh chỗ. Giống dâu trắng lực lượng vô địch, Kaido thân thể bất tử. Mà BIGMOM đoàn hải tặc mạnh chỗ liền thắng ở thế lực khổng lồ. Đối phó BIGMOM đoàn hải tặc, không có chế định kế hoạch tất yếu. Rốt ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói. Duy nhất cần cân nhắc chính là khả năng nhúng tay Kaido cùng chính phủ thế giới. Bất quá chỉ cần kết thúc chiến đấu tốc độ rất nhanh, vậy liền đều không phải vấn đề. Nếu như giống thuyền trưởng ngươi nói, BIGMOM đoàn hải tặc còn ẩn tàng có một cái đầu bếp trưởng. So sánh tướng tinh ba tai sức chiến đấu, kia đối chiến cuộc ảnh hưởng rất lớn. Lafitter lộ ra vẻ suy tư. Siliep cơn mưa ba người đối phó ba cái xếp hạng gần phía trước tướng tinh rất ổn. Trafalgar lo thực lực bây giờ, muốn cùng xếp hạng sau cùng tướng tinh rằng có một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Hắn cùng cự nhân binh đoàn, Robin đối phó BIGMOM đoàn hải tặc dưới cờ người. Dạng này chỉnh thể đi lên đã có đánh tan BIGMOM đoàn hải tặc cục diện. Nhưng thêm ra một cái tướng tinh cấp tồn tại, liền có khả năng khó mà xử lý. Đích thật là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Là trầm ngâm mở miệng, hắn đã hoàn thành đối CP không phân đội trưởng tâm linh trao đổi giải phẫu. Đổi đi vào một cái trung thành không đảo linh hồn của con người. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là hoàn chỉnh trạng thái CP không phân đội trưởng, hoàn toàn chính xác có thể ngắn ngủi đối kháng tướng tinh. Nhưng cái kia không đảo người cũng không thể phát huy ra CP không phân đội trưởng thân thể hoàn chỉnh. Thực lực. Coi như triệt để thích ứng, chỉ sợ cũng liền phát huy cái 7-8 phần tả hữu. Nguyên bản liền muốn kém hơn tướng tinh, lại yếu hơn 2-3 thành. Hiển nhiên không phải là đối thủ. Sớm diệt đi một cái tướng tinh liền không thành vấn đề. Rốt ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Tuy nói đánh lén một cái tướng tinh cái gì có chút trơ trẽn, nhưng nếu như hắn dẫn đầu chui vào cũng đánh lén, ngoại trừ có thể dự báo tương lai Katakuri, cái khác tướng tinh coi như không bị một chiêu miểu sát, cũng muốn thụ trọng thương mà triệt để mất đi sức chiến đấu. Tập kích sao? Mọi người tại đây như có điều suy nghĩ. Vô luận là Lafitter vẫn là Siliep cơn mưa, Fisherman, đều không phải người tốt lành gì. Tập kích không tập kích bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý. Về phần cự nhân tộc, mặc dù tôn trọng chiến đấu, nhưng chính đúng hẹn lỗ lỗ đã từng nói, BIGMOM cũng không phải là nhân loại, mà là hất lên ra người ác ma. Đối phó ác ma không cần đồng tình cùng cao thượng. Nhưng mà, ngay tại Rốt dự định xác định được thời điểm, Robin trên thân bỗng nhiên vang lên đen đen Musi thanh âm. Robin mặt không đổi sắc ra khỏi phòng, cũng lấy ra đen đen Musi nghe. Một phút sau, nàng về tới trong đại sảnh. Hướng về phía Rốt nói, là Kaku báo cáo tin tức, người ngươi muốn tìm có tình báo. Ồ, Rốt nghe vậy, Lập tức ánh mắt lóe lên. Người hắn muốn tìm là ai? Không hề nghi ngờ là một cái chiến lực mạnh mẽ. Một cái có thể làm cho quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn nhân vật. Cùng người kia, hắn từng có qua gặp mặt một lần. Fujitora cười một tiếng. Đương nhiên, bây giờ Fujitora còn chưa gia nhập hải quân. Cũng còn không có Fujitora cái này danh hiệu. Tên của hắn gọi là cười một tiếng. Thực lực mạnh bao nhiêu là không thể nghi ngờ. Dù là hiện tại đã cùng đại tướng không kém bao nhiêu Siliep cơn mưa, cũng chưa chắc có thể thắng được Fujitora. Mà lại, so sánh với quỷ thủ đoàn hải tặc những người khác, Fujitora là một cái có tinh thần trọng nghĩa nhân vật. Rốt không thích vì chính nghĩa đi làm một ít chuyện. Nhưng những chuyện này có thể từ Fujitora đi làm. Quỷ thủ đoàn hải tặc trên danh nghĩa là đoàn hải tặc. Nhưng rốt mục tiêu không phải cái gì tứ hoàng. Cũng không phải cái gì vua hải tặc. Mà là lật tung chính phủ thế giới. Thành lập một cái mới chính quyền. Cho nên, chính diện nhân vật vẫn là có cần phải. Một cái có được hải quân đại tướng thực lực. Giàu có tinh thần trọng nghĩa. Không phải đại vị vương. Sẽ không lạc đường. Sẽ không nhìn thấy mỹ nữ chảy máu mũi. Dạng này một vị thuyền viên không hề nghi ngờ là làm trước thích hợp nhất. Grand Line nửa trước đoạn sau. Nghe được Robin báo ra địa điểm. Rốt cùng Lafitter lấy ra biển đồ. Xác định vị trí. Fujitora xuất hiện địa phương cũng không tại thế giới mới. Mà là tại Grand Line nửa trước đoạn. Thậm chí còn là nửa trước đoạn bên trong khá cao vị trí. Cách bọn họ nơi này xem như cách một cái bán cầu. Muốn đi sao? Robin nhìn một chút hải đồ về sau. Hướng về phía Rốt hỏi. Rốt một chút suy tư. Vẫn là làm ra quyết định. Đi. Tại thông qua đủ loại con đường. Hiểu rõ đến Fujitora rất nhiều tin tức tình huống dưới. Hắn có 3-4 thành nắm chắc có thể để cho Fujitora lên thuyền. Nếu như lại tăng thêm bọn hắn sau đó phải đối phó BIGMOM đoàn hải tặc mục đích này. Nắm chắc có thể đạt tới 7 thành trở lên. 7 thành nắm chắc, Fujitora chiến lực như vậy vẫn là đáng giá đi một chuyến. Một khi đạt được Fujitora gia nhập, diệt đi BIGMOM đoàn hải tặc liền lại không là cái gì đau đầu vấn đề. Hắn cũng tướng triệt để có được một mảnh lãnh địa. Không cần lại đến chỗ chạy loạn. Ra lệnh về sau, Rốt rời đi đại sảnh. Xem ra thuyền trưởng đối cái kia cười một tiếng rất để ý a. Siliep cơn mưa ngồi tại nơi hẻo lánh. Xuất ra diêm trượt ra ngọn lửa. Nhóm lửa xì gà hút một hơi. Mặc dù Rốt cũng không lộ ra liên quan tới Fujitora hoàn chỉnh tin tức. Nhưng làm sao cũng có thể suy đoán ra. Cái này thanh danh không hiện. Chưa từng nghe nói qua cười một tiếng có được không giống bình thường chiến lực. Hoác hoác hoác, thật lâu trước đó gặp được một lần. Cho nên một mực nhớ mãi không quên đâu. Lafitter biết đến hơi nhiều một chút. Nhưng đối với Fujitora chiến lực, hắn giữ nguyên ý kiến. Bởi vì gặp được Fujitora thời điểm, vẫn là phía trước nửa đoạn thời điểm. Bất quá, có thể bị Rốt coi trọng. Thậm chí tự mình đi một chuyến. So sánh ba tai tướng tinh chiến lực khẳng định vẫn là có. Nếu không Rốt bây giờ thân phận, đại khái có thể không cần để ý như vậy. Fisherman nghiêng chân ngồi ở chỗ đó, hơi bĩu môi nói, để chúng ta nhiều người như vậy đi một chuyến, mặt mũi vẫn là rất lớn. Hy vọng có thể có phù hợp phần này mặt mũi bản sự đi. Bọn hắn bây giờ là quân lâm thế giới mới ngũ. Hoàng. Không phải là cái gì người đều có như thế mặt to mặt. Nếu là so với hắn cùng Siliep cơn mưa mạnh dễ nói. So với bọn hắn yếu. Kia mặt mũi cho liền có chút lớn. Chờ lấy xem đi. Siliep cơn mưa phun ra một điếu thuốc sương mù. Rời đi đại sảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.